gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 47-4, góc truyện audio.com. Siêu cấp phi thường năm nay đã là mùa thứ 5, kéo dài trong nửa tháng, đúng là mất trí đến mức tức lộn cả ruột. Trước giờ ghi hình, Ninh Thu Thu nghe rằng Ma Khuyết đã cập nhật gói mở rộng theo yêu cầu của người chơi, skin nhân vật đã được thêm vào. Ninh Thu Thu hoàn toàn không có suy nghĩ gì về trò chơi này, khi nghe nói có skin mới, nghĩ đến chiến binh xấu xí của mình, cô ngay lập tức cảm thấy hứng thú, sau khi ghi hình xong và có thời gian rảnh, cô dùng laptop của mình đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì cô là tài khoản minh tinh nên khi cô vừa đăng nhập có rất nhiều người vây lại nói chuyện với cô. Ninh Thu Thu chào hỏi các cô ấy và đến nơi mua sắm skin, mặc dù làn da của chiến binh không đẹp như hồ nữ nhưng cũng trở nên xinh đẹp và nữ tính, Ninh Thu Thu vui mừng quá nên dốc hết tiền ra mua. Mua xong vẫn không quên gửi cho Triển Thanh Việt để khoe khoang một chút. Triển Thanh Việt không trả lời. Sau khi mua skin và chụp màn hình xong, cô lại cùng đám người vừa nãy nói chuyện một lúc. Điều mọi người cảm thấy hứng thú nhất là Chỉ Ngư đại thần đi đâu, hỏi cô có thể tiết lộ một chút thông tin của Chỉ Ngư không? Ninh Thu Thu thấy rất nhiều cô gái trẻ nhớ nhung Chỉ Ngư nhà mình, lại nghĩ đến những người này ở trong khung chat mà gọi Chỉ Ngư là chồng. Lúc cô đang định nói là Chỉ Ngư đại thần khôn rành online thì hệ thống lại nhắc nhở một câu. Bạn tốt của bạn Chỉ Ngư đã online. Ninh Thu Thu, xém chút nữa là mất hết cả mặt mũi. Cái người này online cũng không nói cho cô. Triển Thanh Việt gửi lời mời tổ đội cho cô và bay đến bên cạnh nhân vật của cô. Đã lâu rồi Ninh Thu Thu không gặp Chỉ Ngư, lúc nhìn thấy hai chữ Chỉ Ngư trên đầu của nhân vật rơi xuống bên cạnh cô có cảm giác như mình đã trải qua mấy đời. Vẫn rất đẹp trai, Ninh Thu Thu vui mừng nghĩ. Kênh thế giới đột nhiên phát nổ, mọi người đều kích động không nói nên lời, sau hơn nửa tháng gần một tháng sau, Chỉ Ngư đại thần cuối cùng cũng online trở lại, nếu như trong game có pháo hoa, không chừng bọn họ đã đốt pháo để chúc mừng rồi. Tuy nhiên, sau vài giây, một kênh ở gần đó hiện lên hàng chữ. Thế giới Chỉ Ngư, không phải tôi, trái tim của những cô gái trẻ vỡ tan thành từng mảnh. Triển Thanh Việt nói xong câu này thì không thấy nói gì nữa, mà trò chuyện với Ninh Thu Thu ở trong đội. Đội Chỉ Ngư, skin này không tệ, đội Cố Uyên, đương nhiên rồi, có phải là vì ái mộ nhan sắc khuynh thành của em, không thể chờ được nữa mà đến nhìn đúng không? Đội Chỉ Ngư, không thể chờ được. Ninh Thu Thu còn chưa kịp vui mừng, cô thấy trên đầu của Cố Uyên xuất hiện một đống bong bóng. Đội Chỉ Ngư, nhìn lại hiện trường phẫu thuật thẩm mỹ của vợ tôi đi. Ninh Thu Thu, đội Chỉ Ngư, chỉnh không tồi, trước kia tôi đã từng nghi ngờ giới tính của mình. Chết tiệt, đây là nói trước kia cô không giống phụ nữ sao? Thiết lập nhân vật của game như vậy là lỗi của cô sao, đúng không đúng không? Ninh Thu Thu lệ rơi đầy mặt và gửi lời khiêu chiến đến Triển Thanh Việt, nghĩ thầm nếu anh dám đánh trả, 3 ngày em sẽ không thèm nói chuyện với anh. Triển TSNS Việt chấp nhận lời thách đấu, anh dường như hiểu rõ suy nghĩ của cô và đứng im tại chỗ, mặc kệ cho Ninh Thu Thu chém giết. Nhưng cô cũng không vì thế mà thoải mái hơn, ngược lại càng tức giận. Đội Cố Uyên, tại sao anh không động thủ, có phải xem thường em không? Đội Chỉ Ngư, nếu em không sợ mọi người bàn tán về mối, góc truyện audio.com, quan hệ mập mờ của chúng ta, tôi không ngại động thủ đâu. Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt vừa phủ nhận rằng Chỉ Ngư là bản thân anh, nếu như lúc này cùng cô PK, chém chết cô thì sự việc sẽ bại lộ, chân tướng sự thật sẽ biến thành. Nhân vật Ninh Thu Thu vừa online, ngay cả đối tác tập luyện của cô cũng đồng thời online, lại còn lừa gạt mọi người là không phải bản thân, chỉ cùng Ninh Thu Thu PK, nếu nói giữa bọn họ không có gì người khác đều không tin. Ninh Thu Thu nghĩ đến người hâm mộ của cô biết cô và Chỉ Ngư có điều mời ám thì. Thôi được, tha cho anh một lần. Ninh Thu Thu đang định bảo Triển Thanh Việt mua một cái skin mới cho đẹp trai hơn, thì trên kênh thế giới đã xuất hiện một lời kêu gọi. Kêu gọi thiên hạ đệ nhất truy. Chỉ Ngư không cần giả chết, đến PK với tôi, hôm nay lão tử sẽ nghiền ngươi ra bã. Thiên hạ đệ nhất chảy rõ ràng vẫn chưa hết hy vọng, lần trước bị Triển Thanh Việt hành cho chưa đủ sao mà lại muốn đến đây ăn đòn tiếp. Thiên hạ đệ nhất chùy đã đánh liên tiếp nhiều lần, đây là lời kêu gọi tốn tiền nên không thể ngăn chặn, còn có một số người phụ họa theo nói đệ nhất thiên hạ chùy lần này bái sư tập luyện, nâng cấp trang bị là muốn lấy lại danh dự. Đây cũng quá tích cực rồi, không phải chỉ là PK thua thôi hay sao, có thể tiêu nhiều tiền trong game như vậy, ngoài đời khẳng định cũng không thiếu tiền, ngồi trên cao đã quen, đột nhiên một ngày bị chém như cắt bắp cải, đương nhiên sẽ cảm thấy mất mặt rồi. Đội Chỉ Ngư, đi thôi, đăng xuất. Đội Cố Uyên, ok. Ninh Thu Thu thấy Triển Thanh Việt thờ ơ với loại khiêu khích này, cô biết rõ anh đã sắp 30 tuổi rồi, không có nhiều nhiệt huyết như vậy, nếu như không phải chơi cùng cô, anh sẽ không chơi loại game dành cho những người trẻ tuổi như vậy. Cô có chút vui vẻ khi nghĩ về điều đó, nhưng khi vừa mới trả lời anh xong, thiên hạ đệ nhất trùy lại gửi đến một lời kêu gọi mới. Kêu gọi thiên hạ đệ nhất trùy, anh không dám đánh với tôi, anh chính là con trai của tôi với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu, tại sao cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết vậy, sống yên ổn không tốt sao? Có thể là Triển Thanh Việt đã đăng xuất nên không thấy được lời kêu gọi của đệ nhất trùy vừa hiện lên một giây thì avatar của anh đã đen rồi. Mặc dù Ninh Thu Thu rất tức giận, nhưng không thể so đo với những người ở trên mạng, người ta không có tố chất bạn cũng thể thề kề đạo vào cổ để anh ta nói về tố chất được. Nghĩ vậy, Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy rằng trò chơi thật nhàm chán, lúc cô đang định đăng xuất thì nhận được tin nhắn từ WeChat của Triển Thanh Việt. Hành tây xấu bụng, đừng đăng xuất, đợi tôi 5 phút. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, hả, anh định làm gì vậy? Đóng ngoặc vuông, hành tây xấu bụng, giả vờ là người thay thế. Đóng ngoặc vuông, anh ấy còn suy nghĩ rất chu đáo, Ninh Thu Thu không biết nên khóc hay nên cười, hóa ra anh đã nhìn thấy nó. Quả nhiên 5 phút đồng hồ sau, avatar của Trì Ngư lại sáng lên. Có vẻ như tài khoản Trì Ngư đã offline nên thiên hạ đệ nhất Trì ngừng kêu gọi, nhưng khi nhìn thấy anh online, lại bắt đầu gửi lời kêu gọi để khiêu khích anh. Trì Ngư nhận lời khiêu chiến, trang bị lần này của đệ nhất Trì đã được nâng cấp, kỹ năng cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đã lâu rồi Triển Thanh Việt không chơi nên lúc đầu anh bị anh ta đập cho 2 búa, may mắn là thân thể vô song, nếu không đã bị mấy búa kia của anh ta đập cho đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. gocchuyenaudio.com Rồi, bị anh ta đập cho mấy búa sớm như vậy, Ninh Thu Thu toát mồ hôi hột thay Triển Thanh Việt, hận không thể biến mình thành vũ em để cấp sữa cho Triển Thanh Việt. Tuy nhiên, cha của bạn thì vẫn là cha của bạn, Triển Thanh Viễn lâm vào tình thế bất lợi vẫn rất điềm tĩnh, sau khi đã thích ứng được lúc còn một chút máu đã gạ gục đệ nhất truy. Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, một đám người vây đến xem Trì Ngư ba ba, so với buổi gặp mặt fan hâm mộ thậm chí còn nhiệt tình hơn khi thấy anh giành chiến thắng, laptop của Ninh Thu Thu bị kẹt thiếu chút nữa treo máy. Đội Cố Uyên, Triển ba ba thật là lợi hại tung hoa. Đội Trì Ngư, đội Cố Uyên, đi đi đi, đăng xuất thôi, ức hiếp xong bỏ chạy. Đội Trì Ngư, ok, tuy nhiên, cả hai đã không chạy trốn, khi bọn họ đăng xuất khỏi trò chơi, họ thấy một lời kêu gọi ở giữa màn hình. Kêu gọi thiên hạ đệ nhất truy, Trì Ngư cha Cố Uyên, mẹ, Ninh Thu Thu, anh bạn, nhân phẩm của anh đâu? Chúng tôi không có con trai lớn như của anh. Ninh Thu Thu phụt máu, sau khi thoát khỏi game, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt. Anh thấy lời kêu gọi cuối cùng của thiên hạ đệ nhất truy không? Hành tây xấu bụng, không nuôi nổi một đứa con trai ngu ngốc như vậy. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, đúng, sao người này không có một chút tiết tháo nào như vậy chứ, em nghi ngờ rằng trong đầu anh ta có một cái bẫy. Sợ là đầu óc chậm phát triển. Đóng ngoặc vuông, hành tây xấu bụng, ừ, chỉ số thông minh của đứa con trai này vượt qua giá trị tối thiểu của chúng ta, không thể nhận ra. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu, lời nói này cứ là lạ sao ấy. Cách chương.